Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 244. Chương 244 quyền chủ thực ngạo kiều 49. Chương 244 quyền chủ thực ngạo kiều 49 dã thú tự nhiên có thể hút nhật nguyệt tinh hoa. Ở nồng đậm tu luyện bầu không khí, liền rất có khả năng ra đời một con linh thú cùng mình. Thường dã thú lớn nhất khác nhau chính là thông nhân tính, có thể nghe hiểu được chủ nhân đang nói cái gì. Ở đánh nhau thời điểm, kia tuyệt đối chính là tuyệt hảo giúp đỡ, hiện giờ. Trước mắt này chỉ bạch hổ trên người linh khí dư thừa. Đồng dạng thân là dã thú giết chóc hơi thở cũng dị thường nồng đậm, mơ siêu nằm lăng ánh mắt đang xem. Hướng Nam Nhiễm thời điểm hiện lên một mặt sắc bén, là người đào tiểu lục kim đan, Nam Nhiễm hoài hoài. Đầu, đen như mực con ngươi đào qua Nam Lăng, kim đan. Nàng môi đỏ gợi lên ý cười, mi mắt buông xuống. Khóe mắt lệ trí lay động, là trình hắn cắn. Ta chỉ là đào ra. Giúp giúp hắn, Nam Lăng ánh mắt càng thêm sắc bén, mà cùng với Nam Lăng cảm xúc phập phồng. Bên người nàng kia chỉ bạch hổ linh thú cũng ở vận sức chờ phát động, rất có chỉ cần chủ nhân một. Phát lời nói, liền sẽ đem trước mắt hai người kia xé rách thành mảnh nhỏ ý tứ, nàng nheo lại đôi mắt. Cái loại này vô tội ngây thơ hồn nhiên cảm giác sớm đã không thấy bóng dáng, tỉ tỉ khi nào trở nên như vậy tàn nhẫn. Nam Nhiễm đôi tay bối với phía sau, từng bước một hướng bậc thang đi, tư thái tản mạn. Tựa hồ kia chỉ mãnh hổ uy hiếp, không có gì dùng, tàn nhẫn. Ngươi đang nói cái gì chê cười? Nàng khóe môi ý cười càng thêm thơ mơ siêu, nàng chỉ là đào hắn kim đan. Mà thôi, còn cho hắn để lại một cái mệnh, làm hắn tiếp tục kéo dài hơi tàn. Đó là nàng khó được nhân từ, Nam Nhiễm những lời này. Thành công kích thích Nam Lăng, Nam Lăng bỗng nhiên cắn chặt răng, ta muốn cho ngươi. Sống không bằng chết, giọng nói lạc, giây tiếp theo. Kia chỉ mãnh hổ tấn mãnh hướng tới Nam Nhiễm nhào tới, giống. Thành âm phi thường có uy hiếp lực, thân hình mạnh mẽ, hình thể cực đại. Xét đánh không kịp bưng tai, chỉ là, cũng không có trong tưởng tượng huyết bắn đương trường thảm, không nỡ nhìn hình ảnh, kia chỉ bạch hổ. Vẫn chưa đụng tới Nam Nhiễm mảy may, tinh chỉ đứng ở Nam Nhiễm trước người, trên người bộc phát ra lực lượng, đem bạch hổ trực tiếp bắn ra 1 mét ở ngoài, đạn ở tòa nhà cửa thừa trọng trụ thượng. Giây tiếp theo, đào rừng ở mà, Nam Lăng ánh mắt co rụt lại. Đại khái, như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình thật vất vả tìm thấy linh thú, đã bị như vậy khinh phiêu. Phiêu cấp bắn đi ra ngoài, Nam Nhiễm rũ mắt. Không chút để ý ý cười càng ngày càng thơ mơ siêu, giết ta. Còn kém điểm mơ siêu, nói xong. Nam Nhiễm ở Nam Lăng bên người gặp thoáng qua, từng bước một bước lên bậc thang. Hướng trong nhà đi đến, nàng đi rồi. Kia chỉ bạch hổ đứng ở tại chỗ. Một đôi điếu tình bạch ngạch vẫn luôn gắt gao nhìn chăm chú vào tinh chỉ, bạch hổ ném cái đuôi. Cúi đầu, bỗng nhiên mở miệng, cái kia hắc y phục nữ nhân không phải người. Là linh thú, bất đồng với bạch hổ thân hình thô cuồng. Nghe thanh âm đảo như là cái nữ nhân, Nam Lăng bỗng nhiên nhìn về phía bạch hổ, cái gì? Sao có thể, Nam Nhiễm thế nhưng được một con có thể hóa thành hình người linh thú? Trách không được, nàng có thể như vậy không có sợ hãi, này chỉ bạch hổ xem đã hiểu Nam Lăng ánh mắt là muốn đem kia. Chỉ linh thú chiếm cho riêng mình ý tứ, bạch hổ trong mắt hiện lên một mặt khinh thường, chỉ là sinh. Ra sớm mấy năm, tu luyện thành người mà thôi, không có gì lợi hại, Nam Lăng nghe ra bạch hổ ngữ khí khinh. Thường, nhìn về phía bạch hổ, các ngươi nhận thức. Bạch hổ thuần trắng cái đuôi đong đưa, sớm chút năm. Đánh quá giao tế, một cái thủ hạ bại tướng thôi, Nam Lăng không nghĩ tới. Bọn họ nhận thức càng không nghĩ tới. Bạch hổ thế nhưng đem kia chỉ tu luyện thành người linh thú cấp đánh bại, bạch hổ bán ra nện bước. Từng bước một hướng trong nhà đi đến, thanh âm nhẹ dọa người, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm tinh chỉ. Bóng dáng, cho đến tinh chỉ biến mất ở chỗ ngoặt, không có. Thứ ba tuần sau quyển sách thượng giá, các vị người đọc các bằng hữu nhớ rõ đặt mua, ta liền chỉ vào cái này ăn cơm siêu ngàn vạn đừng cùng ta nói không có tiền, ta cũng rất nghèo. Đây là ta duy nhất kiếm tiền ăn cơm phương pháp, tổng cộng đổi mới 50 chương tả hữu, đại khái 2.5 đồng tiền. Dù 3, dù, tương đương nếu từ thu phí chương bắt đầu đặt hàng, đại khái 5-6 đồng tiền bộ dáng. Cảm ơn. Tấu chương xong, hết chương.